500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, nước nóng tự lấy. Vạn người xếp hàng, Lý Hồng ở Weibo có cái tài khoản, ở phát một cái tin tức sau liền không quản rồi. Kỳ thực cũng không cần tuyên truyền, nhiệt thủy hồ nước nóng tên gọi, ở mỗi cái thành thị cấp một trong vòng nhỏ đều truyền khắp rồi. Vô số người đều hối hận lúc trước không có mua một bình nước nóng. Chờ sau khi biết lại muốn mua, liền hoàn toàn không tìm được con đường rồi. Tiểu Khang thôn toàn phương vị giới nghiêm, không quản ngoại giới tiếng hô làm sao. Tiểu Khang thôn chính là không hề nói gì thời điểm mở ra. Vô số người muốn mua đến một tấm trong truyền thuyết nghỉ phép khách sạn vé vào cửa. Thế nhưng tìm thật nhiều người cũng không tìm được chỗ tiêu tiền. Nhiệt thủy hồ nước nóng sớm đã bị thổi đến mức tài năng như thần rồi. Sở dĩ ở rất nhiều đỉnh tiêm đại lão cùng nhân sĩ tương quan trong mắt, đó chính là cứu mạng đồ vật. Thứ tốt tự nhiên không thiếu khách hàng. Ở hơn một điểm phát video sau, các tỉnh người đều bắt đầu hướng về Ma Đô gọi điện thoại rồi. Alo, lão Triệu A, ngày hôm nay 3 giờ Hoàng Phổ Giang một bên. Cái gì, ngươi biết rồi A? Cái nhóm này ta mua 2 bình. Ta biết vật kia hiện trường dùng hiệu quả tốt nhất. Ta hiện tại liền ở đi sân bay trên đường. Vệ cục, ngài có thể không thể giúp một chút bận bịu? Ngươi không phải quản công thương sao? Có thể hay không giúp ta cùng bên kia nói một chút? Lưu lại mấy bình? Tiểu Lý, nhanh đi nhiều mua mấy bình? 5 triệu, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu? Mà đô người có tiền từ trước đến giờ là không ít. Coi như là một ít người bởi vì thân phận cùng khoảng cách quan hệ không có cách nào lại đây. Cũng có thể tùy tiện liền tìm đến giúp bọn họ làm việc người. Không chỉ có như vậy, một bình 10.000 nước nóng đối với người bình thường tới nói hay là cần cắn răng mua đồ vật. Thế nhưng đối Ma Đô rất nhiều người tới nói, 1.000 bình rất nhiều sao? Đừng nói 1.000 bình rồi, chính là trực tiếp mang theo 10 triệu tiền mặt lại đây xếp hàng người. Cũng vượt qua 99, người bình thường có dự trữ tiền mặt quen thuộc, mà một ít người có tiền, tương tự là có, hơn nữa rất tất yếu. Căn bản không cần đi ngân hàng, ở 1:30 thời điểm, liền có một chiếc màu lam Cadillac ô tô đến bờ sông. Phụ cận là một mảnh công viên xanh hóa, hiện tại lại là bị trang sức bản vây lên chuẩn bị thi công. Cảnh sát giao thông đã sớm trình diện rồi. Cấp tốc chỉ huy chủ xe tiến hành người xe chia lìa. Đến gần xanh hóa địa phương đương nhiên không có thể lái xe đi rồi. Bất quá nương theo càng ngày càng nhiều hào xe đến gần, phụ cận bãi đậu xe rất nhanh sẽ không đủ dùng rồi. Phổ thông xe số lượng càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều hào xe hội tụ ở cùng nhau. Lại như là tham gia cái gì quốc tế tính xa hoa hội nghị một dạng. Không ít người đều là tay cầm hòm. Đến mức trong dương trang có phải là tiền, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Có chút người là nhận thức. Thế nhưng lúc này ở xếp hàng thời điểm, một đám người tranh mua khá cao. Mau nhìn, nhặt tiền. Một cái cướp bất quá nam nhân đột nhiên vung ra một cái tiền. Lúc này vung tiền đều vô dụng rồi. Ai cũng không phải vì mấy trăm đồng tiền đến. Thật sự cho rằng là siêu thị mua giá rẻ trứng gà à? Coi như là trắng đêm xếp hàng mua máy Apple người, đều sẽ không vì mấy trăm khối cúi đầu thoái vị. Chớ đừng nói chi là hiện tại một bầy mang theo nhiệm vụ tinh anh nhân sĩ rồi. Cảnh sát đồng chí, người này vung tiền, mau đưa hắn bắt rồi. Phản kích đến dị thường cấp tốc, mấy trăm tên ăn mặc Âu phục hoặc là cao cấp nhãn hiệu quần áo hào xe chủ xe nhóm. Từng người chen người hướng về cửa sắt đầy chen chúc. Người người trong tay đều cầm điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng. Đều vì ở cửa lớn mở ra trong chớp mắt, trở thành trước vài tên. Nước nóng liền 1.000 bình. Hiện trường phần lớn người đều có đem nước nóng toàn mua đi thực lực. Sở dĩ chỉ cần vừa nhìn chu vi những người kia, liền rõ ràng lần này xếp hàng chỉ cần xếp hạng 100 tên sau. Vậy tuyệt đối là một giọt nước đều không giành được. Nơi này là Ma Đô. 99.999% người đều sẽ không chỉ mua một bình. vì có thể ở mở cửa ngay lập tức trở thành lên bờ giả. Lúc này đại ngoài cổng những nhân sĩ tinh anh này, như là bị hồng thủy dội rửa rơi xuống nước giả một dạng. Gắt gao hướng về cửa lớn nơi đó không ngừng đến gần. Mọi người xin đè trình tự xếp hàng. Không muốn tranh mua. Cảnh sát giao thông ở một bên dùng kèn đồng hô hoán. Thế nhưng vô dụng, giảng đạo lý, giảng lễ phép có thể đến phiên chính mình sao? Đều là tham dự quá các loại đấu loại nhân sĩ thành công rồi. Có chút đạo lý mọi người đều hiểu. Ta là nữ sinh, không nên đụng ta. Đồ lưu manh. A a a, nữ nhân này rất nhanh sẽ bị tay đen cho kéo đi ra ngoài rồi. Những này ra mắt trong vòng giết lung tung thành công nam nhân. Ở thời khắc mấu chốt đúng là đối nữ tính nhất không khách khí đám người kia. Nơi này là bình đẳng chiến trường. Chỉ có thể lực mạnh, đồng thời đầy đủ người may mắn, mới có thể ở sau lưng người lôi kéo cùng lôi kéo dưới. Duy trì hàng đầu, ngày nắng to, tình cảnh dị thường nóng nảy. Đặc biệt là ven đường có rất nhiều cùng gió lại đây ký giả truyền thông. Có những người này ở một ít lão nhân nhà chỉ có thể là để người trong nhà hoặc là người trẻ tuổi đi hỗ trợ mua nước. Tình cảnh càng thêm nóng nảy rồi. Rất nhanh, càng nhiều cảnh lực bị chuyển đến bên này. Ở đây đủ lực uy hiếp trông giữ dưới. Mọi người liền cũng đều nói về lễ phép cùng quy củ. Cong cong vặn vặn đội ngũ. Rất nhanh sẽ từ cửa sắt miệng xếp hàng xếp tới cái thứ ba đèn xanh đèn đỏ nơi đó. Trong vòng 1-2 canh giờ, vượt qua hơn 1 vạn người đi đến nơi này. Này đầy đủ thể hiện rồi ma đô người trí tuệ cùng nhạy bén khứu giác. Đến hơn 3 giờ, Chu Du bị cảnh sát dùng máy bay trực thăng đưa đến vẫn không có khởi công nhiệt thủy hồ tòa nhà văn. Phòng trong phạm vi, ở máy bay trực thăng bay vào sau cửa sắt. Phía dưới xếp hàng người liền không bình tĩnh rồi. Có người làm đặc quyền. Xếp hàng người xin chú ý. Nhiệt thủy hồ tập đoàn Mado bán ra thương Chu Du đã mang theo nhiệt thủy hồ nước nóng đi vào. Phía trước xếp hàng người xin dựa theo trình tự trả tiền. Mỗi người hạn mua 1 bình. Mua được nước nóng xin nhanh chóng ở cảnh sát giao thông đồng chí. Dưới sự chỉ dẫn rời đi. Nước nóng là phổ thông nước khử trùng. Chỉ chống đỡ thoa ngoài ra cùng trực tiếp dùng để uống 2 loại phương thức. Không ủng hộ còn lại phương thức. Xin cẩn thận sử dụng. Phụ cận rất nhanh sẽ có người đang nhắc nhở người mua chú ý hạng mục công việc. Lần này là lần đầu tiêu thụ. Nhiệt thủy hồ tập đoàn có đầy đủ hàng hóa. Xin không mua được đồng chí kiên trì chờ chịu lần sau cơ hội. Nương theo xe cảnh sát lần lượt. Phát hình. Rất nhiều người cũng hơi hơi biết rồi một ít chuyện. Chu Du sợ sệt cảnh tượng hoành tráng. Sở dĩ quả đoán đem sự tình giao cho người khác. Du San San, Lý Bí, Lý Hồng, còn có không mời mà tới Bạch Khánh Tiết lại là phụ trách lấy tiền cùng bán nước. Bên cạnh còn có cảnh sát hiệp trợ. Cùng với phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn võ cảnh. Nhiệt thủy hồ cũng có quốc gia cổ phần. Sở dĩ phía chính phủ cũng phái người lại đây hiệp trợ. Rất nhanh xếp hàng người liền bắt đầu động. Cái thứ nhất khách hàng là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cấp tốc dò hỏi. Cái này nước nóng có thể trị ung thư sao? Lý Hồng giải thích nói. Không thể, tiền nào đồ nấy. Hắn hiệu quả khẳng định trị 10.000 khối. Những khác liền không muốn quá chờ mong rồi. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Ở Lý Hồng trước mặt cảm giác thấy hơi nhỏ bé. Lý Hồng bất luận là khuôn mặt vẫn là khí chất đều là đỉnh cấp loại kia. Đặc biệt là bên người đứng mấy cái nữ nhân xinh đẹp sau. Lý Hồng ngược lại là bị lá xanh tôn lên hồng hoa. Càng thêm có mị lực rồi. Người trẻ tuổi dò hỏi. Ta thường thường đau thắt lưng. Cái này có thể trị sao? Lý Hồng mỉm cười nói. Có thể, uống vào sẽ dễ chịu rất nhiều. Bất quá cần phải chú ý thân thể rèn luyện. Vật này cũng không phải thần dược, cũng không phải nhất lao vĩnh giật. Được, cho ta 1 bình đi. Người trẻ tuổi lấy ra điện thoại di động, rất nhanh sẽ lấy dũng khí nói rằng, thêm cái WeChat có thể không? Lý Hồng khách khí nói, xin lỗi, phía sau còn có rất nhiều người đang đợi. Người trẻ tuổi có chút thất vọng mua 1 bình nước nóng. Lý Hồng giải thích nói, Nước nóng hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Càng sớm sử dụng càng tốt. Vượt qua sau 5 ngày liền cùng phổ thông nước nóng không khác nhau gì cả rồi. Phía sau mua người, đều lục tục biết rồi chuyện này. Bất quá cũng đều thoải mái trả tiền. Rất nhanh một cái đầu chọc người trung niên dò hỏi. Cái này có thể trị đầu chọc sao? Lý Hồng giải thích nói. Cái này hiệu quả là phục hồi như cũ. Nói cách khác người bình thường nhất trạng thái là cái gì? Cái này liền có thể làm được cái gì? Trên mặt có thương, hoặc là dài ra mụn nhọt hoặc là những khác. Cũng có thể thông qua rửa sạch đến cải thiện. Dùng ở những khác vị trí cũng giống như vậy. Người trung niên suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, ta ở đây trực tiếp tẩy. Có được hay không? Lý Hồng ôn hòa cười nói. Đương nhiên có thể, không cần những khác. Ngươi liền dùng cái này gội đầu một chút là có thể rồi. Hiện tại dùng lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Người trung niên rất nhanh sẽ đi vừa trên cỏ gội đầu rồi. 10.000 khối nước nóng đã sớm biến lạnh. Bất quá ngày nắng to ở đây gội đầu. Đúng là cảm giác mát mẻ nhiều. Nhìn thấy người trung niên rửa xong đầu đem chiếc lọ trả lại. Lý Hồng liền cười nói. Chiếc lọ vô dụng. Bất quá ngươi nên là hút thuốc hút nhiều. Cái này nước nóng có tẩy phổi khử độc công năng. Trường kỳ uống lời nói. Có thể phục hồi như cũ chúng độc bộ phận. Người trung niên kích động nói. Vậy ta lại mua một bình. Lý Hồng mỉm cười lắc lắc đầu. Không được, một người một bình. Chờ ta phía sau nơi này che lên cao ốc. Nhiệt thủy hồ bên kia hướng về bên này giao hàng con đường cũng kiến tốt sau. Có thể bán nước nóng liền nhiều. Một bên Bạch Khánh Tiết cấp tốc nói rằng, chúng ta nơi này là duy nhất chính phẩm bán ra nơi. Mà đô còn lại con đường khẳng định đều là giả, hoặc là hiệu quả không được. Điểm này xin mọi người lẫn nhau chuyển cáo. Phần lớn người mua được nước nóng sau, đều là hiện trường liền uống. Bọn họ không kém này 10.000 đồng tiền. Chủ yếu là muốn biết hiệu quả có phải là thật hay không. 1.000 bình nước nóng. Bán cho 1.000 người. Cũng có một chút mới ra đi không lâu liền bị những người còn lại vây nhốt. Giá cao bán trao tay đi ra ngoài. Sở dĩ 1.000 bình nước nóng. Cuối cùng bán cho 2.000 người cũng khó nói. 10 triệu mức tiêu thụ rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Bất quá nhiệt thủy hồ nước nóng đến cùng có hiệu quả hay không? Còn muốn mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Chu Du tính toán một chốc. 1.000 bình chính là 10 triệu. Chờ sau này một xe tải hướng về nơi này vận nước nóng. Cảm giác kia một năm nộp thuế 10 tỷ cũng không phải đặc biệt khó a. Một năm nộp thuế 10 tỷ. Chu Du đối nhiệt thủy hồ tập đoàn chờ mong. Đúng là quá thấp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.